ăn chú quả nào vị ấy muốn ăn chú vào buổi sáng, vị ấy ăn chú quả ấy vào buổi sáng. Ăn chú quả nào vị ấy muốn ăn chú vào buổi trưa, vị ấy ăn chú quả ấy vào buổi trưa. Ăn chú quả nào vị ấy muốn ăn chú vào buổi chiều, vị ấy ăn chú quả ấy vào buổi chiều. 345. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời câu hỏi được đặt ra? Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. Và nay các ông hãy nghe ta nói hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Kosinga. Ở đây, này Sariputta, tỳ kheo sau khi đi khất thực và thọ trai về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng, ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này Sariputta, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Kosinga. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tôn giả ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.